Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Ai? Tiểu huynh đệ ngươi bị liên lụy. Đối mặt Tiểu Bạch tình huống, Trần Mai cũng là dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa hôm nay vẫn là rất ngạo kiều a. Tỷ tỷ đều không để ý rồi. Nhìn một chút viên trưởng, chính một mặt ý cười nhìn xem nàng đâu. Nháy mắt cho nàng nháo cái đỏ chót mặt, im lặng mở ra hai tay. Tiểu Bạch có đôi khi đi, còn xác thực rất ngạo kiều. Ha ha ha, Lý Khải nhịn không được bật cười. Đúng là ngạo kiều nha. Được rồi, vốn còn muốn đi sờ sờ nó đâu. Bây giờ nhìn tình huống này, đoán chừng là không khả năng này. Lý Khải cười cười, được rồi, hai người các ngươi mau lên, ta đi về trước. Ha ha, tại kiến thức Lâm Tiểu Bạch ngạo kiều về sau, Lý Khải tâm tình phi thường không tệ. Thả bản thân, đi đường đều cảm thấy dễ dàng không ít. Về sau nghĩ làm dịu áp lực, đến xem Tiểu Bạch là được rồi. Mà tại người xem trên đài cũng có du khách là nghĩ như vậy. Lúc đầu bởi vì làm việc bận rộn mà áp lực to lớn, đến vườn bách thú một chuyến về sau vẫn vui vẻ không ngừng. Áp toàn bộ thả ra ra ngoài, tâm tình phá lệ thư sướng. Đối Tiểu Bạch tự nhiên là đường chuyển phấn không giải thích. Bị Lâm Tiểu Bạch đuổi theo đánh người thanh niên kia gọi Thẩm Nghị. Cùng hắn kia một đám bằng hữu rời đi vườn bách thú về sau liền lập tức lập mưu nên như thế nào trả thù, bất quá bọn hắn cũng chỉ là một đám người bình thường. Có khả năng làm cũng bất quá là tại trên mạng tiến hành bôi đen. Bằng hữu của hắn bên trong vừa vặn liền có người quay xuống video. Đang tiến hành một bộ phận lấy ra về sau, trực tiếp thượng truyền đến Weibo bên trên. Cái gì cục, cái gì viện A còng một đống lớn. Cẩm Thành vườn bách thú gấu trúc lớn Tiểu Bạch đuổi theo người cắn xé. Cẩm Thành vườn bách thú lại trực tiếp đem người trong cuộc chạy ra. Cũng nói ra, không có khả năng xin lỗi, không có khả năng bồi thường. Chúng ta làm người bình thường, chẳng lẽ ngay cả một điểm cơ bản công bằng cũng không chiếm được sao? Truyền lên Internet, A còng một đống lớn tương quan lãnh đạo, rất nhanh liền bị chú ý đến, bị lấy ra qua video, không có Tiểu Bạch cứu người hình tượng. Cũng không có người thanh niên kia đá Tiểu Bạch một cước hình tượng. Chỉ có Tiểu Bạch đuổi theo người thanh niên này hình tượng. Mà lại tải video cuối cùng là người thanh niên kia ngã trên mặt đất bên trên. Lâm Tiểu Bạch hướng phía hắn bổ nhào qua hình tượng. Cực dễ dàng cho người tạo thành hiểu lầm. Cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Thẩm Nghị một người bạn có chút lo lắng. Có thể xảy ra vấn đề gì? Trên người ta những này thương nạn không thành là giả sao? Thẩm Nghị bị Lý Khải kích thích có chút sâu. Bạn hắn nhìn một chút trên người hắn kia mấy đạo dấu đỏ. Còn không có trước kia ở trường học bị lão sư cầm cây gậy quất vết tích rõ ràng đâu. Làm chút thuốc nước một vòng. Hai ngày liền không có. Đứa bé này có chút lo lắng. Hắn không muốn đem sự tình làm như thế lớn. Lúc ấy tại động vật vườn cũng chỉ là bởi vì thiếu tiền mà muốn điểm bồi thường. Bất quá bây giờ đi theo Thẩm Nghị đem video biên tập, làm bộ, truyền bá đến trên mạng. Liền có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây coi như là phạm tội sao? Đứa nhỏ này nội tâm tại kịch liệt giãy giụa. Bất quá, bọn hắn giống như ngay cả phạm tội cơ hội đều không có. Nguyên nhân vì sao? Lại chậm rãi đến xem. Dương Hân Hâm trong nhà, cô nàng này hôm nay không có đi ra ngoài chơi, hồi tâm tại trong nhà gõ chữ, làm một tiểu thuyết tác giả, kéo càng cái gì cũng không phải một cái thói quen tốt. Bởi vì trước hai ngày chơi rất là vui vẻ, cho nên tại gõ chữ thời điểm, Dương Hân Hâm trạng thái cũng là phi thường tốt, cho tới trưa liền hoàn thành bình thường một ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó liền đắc ý bắt đầu soát Weibo, nhìn run âm, sau đó, ngay tại Weibo phụ cận người bên trong nhìn thấy có người phát liên quan tới Tiểu Bạch video. Ấn mở xem xét, vừa nhìn cái mở đầu, Dương Hân Hâm lập tức liền cười dừng lại không được. Ai u ta đi, người này dày tuyệt đối lớn, bằng không sao có thể rơi như vậy thuận hoạt. Ha ha ha, ai u không được, thở một ngụm, không thể cười không thể cười. Mẹ nó, người ta từ kiêu căng như vậy xuống dưới, hẳn là nghiêm túc một chút. Đúng đúng, nghiêm túc, vỗ vỗ ngực. Tại một trận sóng cả mãnh liệt bên trong, Dương Hân Hâm thật vất vả kiềm chế lại tâm tình của mình. Tiếp lấy nhìn xuống, không thấy một hồi, phốp, Dương Hân Hâm liền lại cười phun ra. Ngoạt tào, tiểu bạch người cũng quá có thể kiếm chuyện đi. Ha ha ha, người ta chẳng phải không cẩn thận đạp ngươi một cước nha. Ngươi cứ như vậy đối đãi người ta. Ha ha ha, thật có điểm đồng tình người này. Sau đó, chính là một mực tiếng cười không ngừng. Sau khi xem xong quả quyết dây chuyển Weibo, phối chữ, xem hết xin vì đứa bé này mặc niệm 3 giây đồng hồ không được. Ta không nhịn được cười, làm sao bây giờ? Dương Hân Hâm là ai? Tất cả, tiểu bạch phấn, công nhận gấu trúc nữ hài nhi. Weibo phát ra ngoài, nháy mắt liền có không ít tiểu bạch phấn thấy được. Đương nhiên, nhìn thấy kia hai hàng chữ thời điểm bọn hắn là mộng bức. Cái này phối chữ là cái quỷ gì? Có một tia không hiểu, có một tia hoài nghi. Ấn mở video nhìn 2 phút. Phốp, ha ha ha, người này cũng quá thảm rồi một chút a. Đồng tình, là hẳn là đồng tình 3 giây đồng hồ. Nhất định phải đồng tình hắn 3 giây đồng hồ. Ha ha, còn chưa xem xong đâu. Người này liền quả quyết phát. Dương Hân Hâm miêu tả rất chuẩn xác. Một chữ đều không mang nói nhiều. Sau đó lại tiếp lấy nhìn. Dương Hân Hâm Weibo vừa phát ra đi, rất nhanh liền có rất nhiều người thấy được. Quầy đồ nướng lão bản đây chính là thời thời khắc khắc chú ý Dương Hân Hâm. Cái này video vừa phát ra đến, lại là liên quan tới tiểu bạch video. Không nói hai lời trực tiếp phát. Bất quá quầy đồ nướng lão bản mặc niệm thời gian muốn thêm không ít. Trừ mặc niệm cái kia bị tiểu bạch đuổi theo đánh người thanh niên kia, hắn cũng đang vì mình mặc niệm. Dư Hy gia mình cũng từng bị tiểu bạch đụng đổ qua a. Tư vị kia, ai, không dễ chịu, tiểu huynh đệ ngươi bị liên lụy. Bất quá có thể chiếm được mọi người cười một tiếng, ngươi cũng coi như mệt mỏi được chỗ. Quầy đồ nướng lão bản, quà vặt đường phố tân bá chủ, lưới đỏ giới đại hắc mã, có không ít người cũng chú ý cái này rất có ý tứ gia hỏa. Video lại một lần nữa truyền bá ra ngoài, nháy mắt nóng nảy mạng lưới. Khi sự tình hoàn chỉnh video đều tại trên mạng truyền bá ra thời điểm, một cái tấm lưới đỏ mới tại trong một góc khác phát hiện thẩm nghị bọn hắn Weibo. Giải rác 2-3 cái tán, bình luận ngược lại là không ít. Ấn mở xem xét, ta đi chủ blog đây là não tàn a. Hoàn chỉnh video đều có, ngươi làm cái lấy ra qua video nghĩ gây sự tình. Ân, đầu này bình luận 25 cái tán, giám định xong tất sát bút lâu chủ. Ân, đầu này bình luận 17 cái tán, lại nói, đây là nghĩ đổi trắng thay đen tiết tấu a. Là từ trên lan can té xuống thanh niên bản nhân Weibo sao? Tiểu bạch cứu được ngươi tốt a, về sau là bởi vì bị ngươi đá về sau mới đánh ngươi a. Không có cắn chết ngươi thật coi là không tệ, ngươi thế mà còn muốn đen nó, ta thật sự là phục. Chấm chấm, đi tại trên đường cái, thẩm nghị cách một đoạn thời gian liền nhìn xem mình phát Weibo. Kết quả chửi mình bình luận so Weibo điểm tán còn nhiều. Cái này mẹ nó, ngoạn tao, tê dại một đám fan cuồng. Thẩm nghị nhìn xem mình điện thoại mắng to. Sau đó, oành, một tiếng vang trầm, bên cạnh mấy cái công nhân vội vã chạy tới. Nhìn một chút phía dưới đen ngòm xuống nước miệng giếng. Một mặt mộng bức, ta đi, các ngươi không nhìn thấy chỗ này có chướng ngại vật trên đường bài sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.